qua một bên, mình cứ tiếp tục. Ví dụ như chị nói chị đang làm 16 hơi thở, nhưng chị làm tiếp 16 hơi thở rồi mình muốn chị mới rồi cái này chị mới coi lại. Vẫn phải tùy theo cái hành đó là cái hành như thế nào, tùy theo á. Nếu trong cái hành đó là cái nó có vấn đề thì cứ lôi ra giải quyết nó luôn. Tại vì thế nó có vấn đề tất nhiên là nó còn manh nha ở trong thì cứ giải quyết nó luôn. Những cái hành lang thang thì dẹp qua, hành lang thang thì dẹp qua bên. Đang không làm cái thế nào cho bạn không? Tất nhiên là cái hành vọng tưởng vô minh lang thang vậy đó, khởi lên bậy bạ không có ý nghĩa đó. Thì cái đó thì bỏ qua bên. Còn những cái hành nào mà nó có cái vấn đề mà dính mắc chấp trước đúng không? Nhớ về chuyện xưa gọi là thành công. Nhớ chuyện hồi xưa thì, nhưng mà trong cái chuyện hồi xưa đó mình có dính mắc không, mình có chấp trước hay không? Nếu có dính mắc chấp trước thì cứ xử nó luôn. Rồi nếu mà đó là những cái chuyện lang thang thì bỏ. Tất nhiên là chuyện đó nó không có cái ý nghĩa gì trong tâm mình hết, mà nó nổi lên là do cái hữu lậu, do cái vô minh. Dính mắc chấp trước nghĩa là ví dụ như mình nghĩ tới chuyện đó mình cảm thấy mình buồn hay là mình vui hay là mình cái gì khác vậy. Buồn đó, buồn nhiều với vui nhiều á, nó có cái nhẹ nhẹ nữa, buồn nhẹ vui nhẹ ái nhẹ nhẹ thì cũng phải nhìn lại rồi cũng phải tẩy nó. Chứ là nếu mình có Nên một dùng là nó có một chút xíu hiện động, chút xíu ái, chút xíu gì hiện động thì phải tẩy chứ không có cho qua. Tại vì cơ hội mà rác nó trồi lên phải vớt, thấy không? lần tiền là mình làm cái đó xong rồi mình Nó sống như vậy. Phải rác trong tâm mình nó nhiều vậy lắm. Thì thấy cái nào mà nó lồi lên được thì phải dứt, dứt bỏ. Cho nên cái hành đó nó phải nhìn cái thọ nó có đi kèm hay không, mà phải nhìn ra được những cái thọ vi tế thì mới phát giác được. Mình thấy cái thọ nó đi kèm mà hiện cái chỗ đó phải phá, mà thọ thì nó vi tế vậy lắm. nếu như nó mình không nhìn thấy cái thọ. Thì không nhìn thấy thì thôi, cho nên phải tập nhận diện cảm thọ nó vi tế kinh khủng, vi tế lắm, vi tế kinh khủng, vi tế. Khi mà mình thấy nó tập khởi rồi xong mình phải chờ mình thấy nó đoạn gì hay là mình phải gặp gì. Mình biết cái duyên sanh rồi biết cái duyên diệt của nó. Rồi đối với những cái pháp bất thiện mà khi nó tập khởi á thì mình phải nhìn thấu đáo nó, xong á rồi rồi là mình phải quán để diệt nó. Là tinh tinh cần tinh tấn đó chứ không phải là tinh tấn hạ liệt. Mình không có chờ cho nó tự diệt mà mình diệt nó. Nhưng mà khi mà mình ngồi thiền thì nhiều cái vọng tưởng nó nổi lên rất nhiều, hết tầm thọ tới hành tới mình tưởng làm sao mình có thể diệt được liên tục như vậy được. Cái ông mình không có nói là mình diệt những cái thọ tưởng hành trong khi ngồi thiền, nhưng mà trong khi ngồi thiền những cái thọ tưởng hành là bất thiện thì mình mới diệt, còn không thì là mình đưa về trong trú, trong cái định trú, trong cái tùy theo cái pháp hành của mình. Nếu mình đang thực hành về cái tâm thiền thì mình về mình trú trong cái thọ tưởng hành của tâm thiền, trú trong thọ tưởng hành tâm thiền. Nếu thực hành cảm giác toàn thân thì trú trong cái thọ tưởng hành cảm giác toàn thân. Nhưng mà có những cái thọ tưởng hành mà khác biệt chen vào á, thì lúc đó là mình mới giải tỏa những cái đó, giải tỏa những cái đó, hiểu không? Còn khi có những cái pháp không hiểu hả? Rõ lắm. Thì giải tỏa bằng cách nào? Ví dụ nếu là những cái thọ tưởng hành khác ngoài cái pháp hành của mình đang thực hành là cái tâm thiền đi, thì khi đó là mình đang có cái thọ thiền, rồi bóng dáng của cái thọ, bóng dáng của cái nét mặt hiền, đúng hay không? Mà nếu mà thỉnh thoảng mình có khởi lên tác ý thì khi đó nó có cái ý hành về hiền, nó được gọi là thọ tưởng hành hiền. Nếu mà nó thuần như vậy thì gọi là mình nhất tâm trong pháp hành. Nếu nó thuần như vậy là nhất tâm trong pháp hành, chị hiểu không? Nếu nó không thuần như vậy mà nó chen vào những cái thọ tưởng hành khác hay những cái ý hành khác chen vào, thì khi đó là mình mới giải tỏa những cái ý hành đó. Thì tùy chị, nếu chị có cái ý hành nào chen vào thì chị nói là thôi, không có suy nghĩ điều đó nữa, không tác ý vậy nữa, mà về trong cái pháp hành của mình, thấy không? Còn nếu mà trong những cái suy nghĩ đó chen vào mà chị thấy nó có một cái gì đó chấp trước, bực bội, khó chịu, tham ái, thì khi đó chị tẩy, chị rửa nó bằng cái sự quán chiếu. Còn nếu là những cái ý hành mà nó nhảy vô, nó chen vào theo kiểu là cái tâm lang thang á, thì mình kêu nó dừng liền, hoặc là mình bỏ nó liền. Là giống như cái vọng không theo vậy đó hả? Hả? Giống như thầy, nếu mà là những những cái tưởng hành lang thang á, thì là đi theo cái dạng biết vọng không theo, về trong cái pháp hành của mình là cái tâm hiền, mình bỏ nó, mình về trong cái pháp hành tâm hiền, hiểu không? Còn nếu mà những cái thọ tưởng hành nó khác, nó chen vào, nhưng mà nó lại có trong đó những cái tham ái dính mắc chấp thủ, thì khi đó phải quán chiếu để bỏ nó. Là mỗi lần mình ngồi thiền thì mình phải đưa ra một cái đề hoặc là tâm thiền, hoặc là mình ngồi thiền là mình đang trú trong 16 hơi thở, trong 16 hơi thở. Đúng vậy hết. Ừ, thì hoặc là mình muốn đi một lượt 16 hơi thở, hoặc mình đi 8 hơi thở, hoặc mình đi 6 hơi thở, hoặc mình dừng trên cảm giác toàn thân, tùy theo mình quyển chuyển thôi. Rồi hoặc là mình dừng trên cái chỗ quán tâm hiền. Quán tâm hiền thì cái đó là một cái trong cái từ bi hỷ xả mình cần phải tu tập. Từ hiền nó sanh ra tâm hỷ. Rồi nếu mà mình trú trong cái sự sâu lắng được nhiều thì mình sẽ thấy được cái tâm xả. Cái bài bữa thực hành rất là tốt mà lại không có lưu giữ được. Cái bài tâm hiền á. Dạ. Trong khi mình làm buổi sáng bài thở thì mình có thể nhắc họ để lại cái tâm hiền. Được. Được. Từ cái cảm giác hỷ thọ, cảm giác lạc thọ mình chuyển sang tâm hiền. Mà bước đầu cứ trú trong tâm hiền đi. Khoan đi những cái kia nữa. Tại vì cái tâm của mình nó còn những cái bên trong, nó còn những cái sân, nó còn những cái dữ dằn, nó còn những cái hung dữ, nó còn những cái hơn thua nhiều quá. Nó còn cái tánh mà hay đấu đá, hay trả đũa, hay hơn thua, gọi là tranh đấu với nhau từng lời từng chữ. Tâm nó còn dữ dằn lắm, đi làm chi cho nhiều. Thành ra đi đến cái tâm hiền được rồi, thực hành cái đó đi. Mình thấy tâm mình nó mát dịu, nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng mà nó dễ thương. Nó không có nhiều cái sự cố chấp hơn thua. Không có dạng mà ăn miếng trả miếng. Không có cọc cằn. Tâm hiền nó làm cho cái nội tâm của mình nó lắng dịu. Lắng dịu lại. Nó lắng dịu lại thì cái sân khí đó nó được đào thải. Đào thải cái sân khí thì mình bớt nóng giận, bớt cọc cằn, bớt hơn thua, bớt nói những cái lời nghe nó nặng. Nghe nó thấy là nó có cái không yên trống rồi. Học thì cho biết 16 hơi thở vậy thôi, chứ phải biết mình nên tập cái gì trước, cái gì sau. Bài tập đó đó thì dịu cho nó lắng dịu lại, nó bớt lăng xăng, nó bớt lao sao, nó bớt dao động. Làm sao mà cái lời nói của mình nghe nó ngọt, nó nhẹ, nó không có cái sự gì mà hơn thua câu mâu trong hết tu mà mình chuyển đổi được như vậy đã là một cái bước đi khá tốt của bản thân mình rồi. Tại lúc mình thiền muốn tăng hiếp sao? Kệ, ai muốn ăn hiếp thì ăn hiếp, mình lo tu tâm dưỡng tánh của mình lo quay về, mình không có nuôi dưỡng cái tâm sân, nuôi dưỡng tâm sân rồi mình có được cái gì đâu, mình chỉ được cái nghiệp thôi, mình được cái tánh hay hơn thua rồi nó qua nó lại tạo cái nghiệp. Thanh tịnh tâm hành với lại cảm giác tâm hành thì giống nhau. Nó khác, cảm giác tâm hành đó là mình cảm giác cái tâm mình nó đang cái thọ thọ cái tưởng mình đang hoạt động á, là mình cảm nhận ngay chỗ đó. Nếu mà nói cho dễ hiểu á thì cái bên kia mà chỗ biết vọng không theo á, khi mà cái trạng thái tâm nó bị vọng tưởng đó thì lúc đó là đang hoạt động phải không, vọng tưởng đang hoạt động. Thì không, mình cảm giác lại ngay cái như cái vọng tưởng đang hoạt động đó, đó là cảm giác tâm hành. Rồi xong mình mới kêu nó an tịnh lại, để kêu nó, cái tâm vọng động đó, nó yên lại, cho nên thực hành cái an tịnh tâm hành. Vậy sao trong Ngủ hả? Không, không, trong 16 hơi đang theo thở, dõi. trong 16 hơi thở cái an tịnh thân tâm hành nó lại trước hả? An tịnh thân hành trước rồi cái sau mới là an tịnh tâm hành. Thân tâm hành mà ăn thịt thọ Ừ. đạp thọ. Khi nào mình thấy cái tâm mình á mà nó vọng động không yên được, nó bị phân tán á, kêu nó an tịnh lại, lắng dịu lại, đó là an tịnh tâm hành đó. Còn cái tâm đầu tư kinh mà đang được thăng thì thấy giờ gỗ mà không phân tán, không quân tập đó. Tại sao lại không phân tán? Mình phải phân tán đó chứ. Tại sao lại không phân tán? Cái đó là tới cái bậc A-la-hán rồi, tâm người ta đã phân tán xong xuôi, người ta làm xong công việc đó rồi. Hiểu, dễ hiểu. Tại giai đoạn cái phần trước đó là phân tán không, thì bây giờ tới cái giai đoạn mà vị ấy đã là chứng đắc A-la-hán rồi, thì giờ vị ấy trú không có phân tán, không có vậy, không có khác nữa. Sao trong một đoạn kinh đó thì nói là mình không nên tập khởi, mình phải thấy năm uẩn tập khởi, năm uẩn đoạn gì. Giờ có một cái bài kinh khác thì nói là mình thấy năm uẩn tập khởi rồi xuất ly. Năm uẩn tập khởi rồi năm uẩn đoạn diệt, thì cái đoạn kinh khác là có nói về vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly, thì cái đó nằm trong cái kinh bảy xứ. Cho nên là trong sách của mình là có bảy trí á, bảy trí về ngũ uẩn thì nó đầy đủ, thấy không, nhớ bảy trí về ngũ uẩn không? Ngũ uẩn tập khởi, ngũ uẩn đoạn diệt, con đường đi đến ngũ uẩn đoạn diệt, vị ngọt của ngũ uẩn, sự nguy hiểm của ngũ uẩn và sự xuất ly của ngũ uẩn. Thì mình biết, ví dụ như bây giờ mình nói về thọ, mình biết là do duyên xúc mà thọ khởi, nếu cái xúc này nó diệt thì cái thọ nó cũng diệt thôi, đó là biết đoạn diệt, thấy không, đó là biết đoạn diệt. Do duyên có thân, mình biết là có những cảm thọ đang có mặt, khi thân này diệt thì những cảm thọ này nó cũng diệt luôn, đó là thọ tập khởi, thọ đoạn diệt đó. Bị ngọt là mình hạnh phúc hả hay là Bị ngọt là sao, là do duyên có thân này mình có được những cái cảm giác gì khoan khoái, dễ chịu, thích thú, thì đó là vị ngọt, vị ngọt của có thân, hay còn gọi là vị ngọt của sắc, hay còn gọi là vị ngọt của cảm thọ. đó là vị ngọt, và vì những cái mà cảm giác dễ chịu khoan khoái thích thú này nó làm cho tâm mình tham đắm dính À, mắc. nguy hiểm. Thì cái vị ngọt đó là cái mồi câu của tử thần là vậy đó, mồi nhử của tử thần. Mình cứ tham đắm để chi, rồi mình phải bị sanh diệt sanh diệt sanh diệt, thấy không? Mình tham đắm như vậy rồi mình mới bị chết, gọi là mồi nhử của tử thần là vậy đó. Đó Em là sẽ vị xuất ngọt. ly khi sự từ bỏ hai cái giống nhau. Một góc độ nào đó thì nó giống cũng được, còn một góc độ nào đó thì nó khác cũng được. Từ bỏ là bỏ nó, từ bỏ nó ra. Xuất ly có nghĩa là thoát khỏi nó. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của sắc, của thọ tưởng hành thức này. Ví dụ như mình thấy cái cảm thọ đó, nó có cái ái gì trọng hay nó có cái dục, mình quán chiếu xong mình nhiếp phục nó, không không có để cho mình dính mắc trong cái cảm thọ này, hay là không có để cho mình dính mắc trong cái sắc thân này. Thì khi mình nhiếp phục cái dục, không, sự đoạn tận tham, sự nhiếp phục tham đó là sự xuất ly. Tất nhiên là khi mình nhiếp phục được cái lòng dục lòng tham đối với lại sắc thọ tưởng hành thức này, thì cái điều đó có nghĩa là gì? Đi đó từ Là bỏ sắc thọ tưởng hành thức này không còn nó xuất ly ra khỏi cái tâm mình, nó không có kết dính cái tâm mình nữa. Khi mà mình thấy mình nhiếp phục được cái lòng dục lòng tham là đối với lại sắc hay cảm thọ hay tưởng đi, mình nhiếp phục được như vậy thì sao sắc thọ tưởng hành thức nó xuất ly ra khỏi mình, cũng có thể hiểu theo cái chiều hướng đó, nó xuất ly ra khỏi mình. Thì nếu xuất ly ra khỏi mình thì sao, mình cũng có nghĩa là mình giải thoát khỏi nó, thấy không? không có hiểu cái chữ thức là do danh sách tập khởi, cái chữ danh sách đó thì không có hiểu. Bây giờ do duyên căn tiếp xúc với trần sanh ra thức, phải không? Thì trong căn á, nó gồm có mắt tai mũi lưỡi thân, cái đó nó cũng có nghĩa là sắc đó, danh sắc thì nó có phần sắc trong rồi, phải không? Rồi trong cái phần danh, danh thì khi ý tiếp xúc với lại thọ tưởng hành nó có phần danh trong rồi đó. Có thể hiểu theo kiểu là do duyên danh sắc mà thức tập khởi là vậy đó, do duyên ý và thọ tưởng hành ý thức sanh khởi. Thì thọ tưởng hành là danh rồi, Thọ tưởng hành là là nhân. danh. Còn mấy cái kia thì là mắt rồi sắc vân vân, thì mấy kia là nó có sắc ở trong rồi. Như vậy thì là sao, là có những cái thức mà nó do có cái do cái sự xúc giữa danh, có cái do cái sự xúc giữa sắc, nhưng mà cái sắc này nó không hẳn là một cái sắc đơn thuần, mà là cái sắc của cái ngũ uẩn, là mắt tai mũi lưỡi thân này nè, chứ không phải như cái sắc của mà nói về cây cối gỗ đá. Thì đại khái là hiểu vậy á. Còn hiểu mà sâu á thì cái này nó hơi là thâm sâu. Nếu hiểu thêm 12 nhân duyên á, thì cái thức duyên danh sắc và danh sắc duyên thức có nghĩa là sao, là khi mà cha với mẹ quan hệ với nhau thì ra cái sự thụ thai do duyên trứng và tinh, thì nó ra cái kết hợp với nhau ra bào thai. Mà cái bào thai này á, mà nếu nó không có một cái hương ấm đi vào thì cái bào thai này nó không có trụ được, nó sẽ chết, thấy không? Rồi một cái hương ấm đi vào trong cái bào thai nữa nè, mà nó trụ được thời gian rồi cái hương ấm này nó diệt, gọi là thức diệt, thì cái bào thai này nó cũng gọi là hư thai, không? Đó. Rồi á, cái đó được gọi là thức duyên danh sắc hay là danh sắc duyên thức. Tất nhiên là hai cái này nó nương vào nhau để nó trụ lên hình thành một cái con người như vậy. Thì con người như vậy nó có hai cái phần thức và danh sắc ở trong đó. Rồi một cái bào thai đi sanh ra là một cái đứa bé. Nhưng mà nếu mà nó không có thức trú á, thì cái chúng sanh đó mình thấy nó có bình thường được không? Nó sẽ không bình thường. Nó sẽ mình nhìn Sao coi lại nó không có cái mập sự mờ hay hả? biết đó. Thì như vậy á, là nếu cái thức nó không trú trên danh sắc thì danh sắc nó không phát triển bình thường được. Còn nếu không có danh sắc thì thức nó lại không có chỗ trú. Thì cái đó là danh sắc duyên thức, hai cái nó nương với nhau. Phải khó hiểu Không, mà trên cái đời sống đời thường là gì? cái đời sống đời thường á hả? Đời sống đời thường của mình ở đây đó hả, là vừa thức và danh sắc. Đời sống đời thường mình đây nè, đời này đúng không? Là Mình cái đó gì mình có, danh sách không phải gọi là danh lợi danh không phải danh đây là gì, thọ tưởng tư là thọ tưởng hành rồi tưởng hành không, xúc thọ tưởng tư tư xúc xúc và tác ý. đó Tác ý này cũng là một dạng hành thôi. thì thành xúc đó mình có thể gọi mình có thể nghĩ là sự gặp gỡ của họ tưởng tư và Tại vì trong kinh không nói rõ cái xúc đó như thế nào, thì nếu hiểu vậy thì cũng được. Thành ra em không có dám khẳng định nó là cái gì, không là không có khẳng định nó là cái xúc gì. Nhưng mà hiểu về danh á, thì là phải hiểu theo sáu cái xúc. Hiểu về danh á, tại vì nó không phải là cái sắc tứ đại, hiểu không? Thì vậy thì hiểu theo cái sáu xúc được. Bây giờ nói là như vậy á, là nói về cái thân này hiện tại là thức và danh sắc nè, ở trong này nè. Danh là gì? Là thọ tưởng tư xúc tác ý là danh không? Sắc là cái tứ đại này nè đó. Rồi sao nữa? Có thức. Thức hai cái này nó nương vào nhau, nó gá vào nhau, nó tạo thành cái thế đứng vậy nè, có như hai cái cây vậy, nương vào nhau để nó đứng được như vậy. Hiện cái này sụp thì cái kia nó cũng sụp, thì thức và danh sắc nó nương vào nhau. Cho nên thức duyên danh sắc và danh sắc duyên thức. Rồi hỏi gì nữa? Chế ngữ tham ưu ở đời tham ưu đó là cái tham với cái Tham sân. tham sân U là thuộc về thọ tâm, thì cái đó là cái sự khó chịu của tâm á, thì có thể hiểu là tham sân. Thì trong khi thực hành tứ niệm xứ như vậy, mình thấy có những cái pháp bất thiện gì đó khởi lên thì mình phải chế ngự nó. Nó chịu chế ngự rõ vậy đó, thấy không? ngữ là đèn nén Không phải, ở chế ngự là nhiếp phục, là tẩy sạch. ái phụ ái phi phụ ái cái phi phụ ái Phi hữu ái nhiên là thích, thích cái không có thân, không có hình tướng. Dục ái là thích cái cảnh dục giới nè, hữu ái là thích cảnh của sắc giới đó, phi hữu ái là thích cảnh của vô sắc giới. là chưa thi À, đúng rồi, chư thiên vô sắc giới, dục giới sắc giới vô sắc giới đó. Thì dục ái, hữu ái, phi hữu ái. dục giới với sắc giới giống nhau. Dục giới là thế giới của mình nè, sắc giới là thế giới của chư thiên có hình tướng, vô sắc giới là thế giới của chư thiên không có những cái hình tướng nữa, nhưng mà có tưởng, gọi là chư thiên gì? À, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Có chư thiên có hình tướng sao? Tứ đại thiên vương, thiên vua trời đế thích nè, ma quỷ nè. Vậy không lẽ những chư thiên đó không có lòng dục? Chư Có thiên, chư thiên đó là chư thiên có lòng dục. có chứ. Vậy sao không gọi nó là dục gì đó nhỉ? Dục đây là cái thân do dục tạo, thân do dục tạo. Thì những cái bài kinh mà nói về như là vua trời đế thích ngày có vợ đó, vợ của vua trời đế thích thiên nữ. Nhưng mà đang nói về cái thân, nói về cái thân, hiểu không? Cái thân này là thân dục nè, dục tạo nè. Cái kia là cái thân có sắc, hình sắc thôi, sắc tướng thôi, nhưng mà vẫn có thọ tưởng hành, đúng không? Dạ, có con không? Có. Thiên tử. Nhưng mà là các vị thiên tử này là hóa sanh, không phải giống như mình dục giới là cái bụng bầu. Mà cái hóa sanh nó cũng đâu cảm thọ cũng có đấy. Hóa sanh nó hoặc không giải thích thành nó thôi, mình cũng không cần biết. Như vậy có nghĩa là khi mà mình làm việc tốt thì cũng có các chư thiên đồ họ phù hộ. Thì đúng rồi, người ta không biết thì người ta nói là cái gì đó. Ta nói những cái danh từ giờ mình thường hay nghe đó. Thì thật ra đó, khi mà một người mà có cái sự cầu nguyện nào đó được thành tựu thì do phước đức là thôi. Rồi những người họ cầu nguyện không thành tựu là do họ không có phước báo. Mà khi người cầu nguyện thành tựu hay gặp tai nạn gì đó, có người giúp đỡ thì đó là gì? Là phước báo. Thì khi cái phước báo đó ra thì vào cái thời điểm đó thì nó sẽ có chư thần, chư thiên gì đó giúp cho người này qua được cái tai nạn đó. Chỉ do cái duyên phước báo. Khi hiểu vậy rồi á, mình không có cầu xin, cầu nguyện bên ngoài phù hộ che chở cho mình, mà mình lo gì? Là phước. Hả? Lo tu tạo phước báo, bố thí cúng dường giới hạnh thiền định trí tuệ. Mình tạo phước báo rồi thì mình gặp chuyện là không cầu mà nó vẫn có những cái duyên lành để cho mình qua. Hiểu vậy rồi thì là sống tự tin chứ không nương tựa, cũng không xin xỏ, không cầu nguyện. Người hiểu vậy là người sống tin vào nhân quả, sống đúng với nhân quả, không có nương nhờ bậy bạ. Có chư thần đầy hết đó chứ, xung quanh mình đầy hết đó, đầy hết. Mình tu cần cao ma thảo thành gì, cái đó tôi có. Đừng có tin mấy cái đó. Có thử thách chứ, trong đường tu tập của mình cũng bị thử thách để coi coi mình tu đến đâu. Như giống như hồi Đức Phật ở trong kinh Nikaya có nói là hồi Đức Phật thành thì ba dương nó lên cái hiện thành mỹ nữ, này nó mỹ nữ thành vợ thành con kêu nhiều lúc đó. Mới có nha. Có. Nhưng mà mình đừng có nghĩ mấy vấn đề đó chi hết. Mình tu hành chân chánh, tự nhiên mình sẽ thấy biết cái này cái kia, và khi gặp chuyện nó xảy ra mình sẽ biết cái gì mình phải làm. Nên không có sợ, không có lo. Không có sợ, không có lo. Rồi vì vậy trong cái đường tu của mình đó, rất là cần phước. Đối với những cái vấn đề đó mình cũng phải cần phước cái lắm. Có gì vấn đề phước không? Chỉ có câu hỏi là ví dụ như em nói là những người mà ta đi tu mình cúng dường cho một vị thầy tu nào đó thì là mình được có phước, được phước. Mà cái vị thầy tu đó ví dụ như họ không có tu theo cái đường hướng của Đức Phật thì mình có phước không? Mình học trong cái lần mình cũng hướng dẫn có chị đó, chị cũng đặt câu hỏi đó, học cái bài kinh về phân biệt cúng dường đó. Nhưng mà đó là chỉ bố thí rồi cho. Phật có đó, cái bài kinh đó là nói về những cái lượng phước báo bao nhiêu đó, không nhớ không, trong bài gì? Thế giới ngũ uẩn là ngũ uẩn vận hành cuộc sống, thì một trong mấy bài giảng của chị ở đây đó có nói về đó, là cho mà súc vật ăn á, là có 100 phần công đức, rồi á, cho cái người phàm phu á, mà theo ác giới là có 1000 phần công đức, cho cái người phàm phu á, mà giống như là hiền lành á, có 100.000 phần công đức, rồi cho cái người phàm phu á, mà là những cái bậc ly dục, phàm phu mà người ta sống ly dục, là 100.000 ức lần công đức, để cho bậc hướng dự lưu á, là vô lượng công đức. Thì còn nói gì đến mà dự lưu đã chứng dự lưu, hướng nhất lai đã chứng nhất lai, hướng bất lai đã chứng bất lai. Khi mà vào cho đến cái hàng hướng dự lưu là đã là vô lượng công đức rồi. Thì khi mình cho những vị mà người ta tu, tất nhiên là những cái vị đó là người ta đã xuất gia, là người ta có cái đời sống ly dục, mà người ta tu không đúng, tất nhiên là người ta đâu có, không có hướng về dự lưu, đúng không? Thì như vậy đó là gì? Đó là gì? Các vị ngoại đạo đã ly tham trong dục vọng thì xếp trong hàng đó, nhưng mà người ta phải là cái người có giới đức. Cái đó được gọi là ngoại học ly tham trong dục vọng. Chị thấy là Đức Phật nói là khi mà ngài trong đồ ăn khất thực mà nhiều lúc còn dư, thì ngài hay đi cả ngày đổ trên những trong những cái chỗ như là không có cỏ hay không có côn trùng. Côn trùng gì đó là tại sao? Tại vì mình sợ côn trùng nó chết. Đổ đổ lên là sợ côn trùng nó chết, hiểu không? Chứ côn trùng nó ra nó ăn được chứ. Không biết nó có ăn được hay không, tùy cái loại côn trùng dưới đất nó có ăn thứ ăn không. Không kiếm ăn không hết, mình bỏ được không, mình nên ăn hết. Nói chung làm sao mà mình canh ăn vừa phải, đừng nên bỏ, thì tập vậy tốt hơn. Còn tại vì Đức Phật là đi khất thực, nhiều khi người ta cho nhiều quá rồi sao, ăn đâu hết rồi phải bỏ thôi. Còn đối với mình thì mình ăn mình lấy mà, mình tự động mình lấy mà. Với lại cái thức ăn của mình ăn nó cũng vừa phải mà, ví dụ như buổi học của mình thức ăn nó vừa phải. Chị nói ví dụ nhà mình nấu mà mình lỡ mình nấu nhiều quá thì nhiều lúc nó muốn hư rồi mình nói chứ trời, mình bỏ mắm tỏi rồi mình ráng mình chiên xào lại, mình chế lại món khác nữa mình ăn chứ không sợ. Thì đúng rồi, mình nên làm vậy. Nếu còn ăn được mình nên ăn, bỏ làm chi. Hỏi em có nói, em nói gì cái vụ mà nghe YouTube á, em cho coi YouTube để phát hiện người ngủ rồi không? Cũng tính cho coi cái đó đó. Nhưng thôi để thời gian cho chị hỏi. Chứ Vinh đọc định nghĩa ngu quẩn đi. Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ là hài, mà gió biết là tức. Đọc ngược lại. Tức là gió biết, gió biết, hành là suy nghĩ, tưởng là hình bóng, thọ là cảm giác, và sắc thân người Dạ. À. Vậy là Phượng sẽ tiếp tục giảng hòa. Thật sự là em dự tính cho học hết tháng 6 này là cho nghỉ luôn đó. Tháng 6 nghỉ luôn. Nghỉ luôn. Nghỉ luôn chứ không nghỉ hưu. Nghỉ luôn là thế nào? Nghỉ luôn cũng như là nghỉ hưu gì đó. Nghỉ luôn. Nghe thế chứ đâu có nghỉ. Nhớ lòng nào? Tụi bài mà mọi người đều thương quá. Thấy mọi người cũng khá rồi. Vậy giờ cứ ở nhà rồi nghe YouTube, ôn bài rồi thực hành những diện là cũng được rồi. Không tốt được rồi. Đã vừa tới thầy, không thầy đúng bây giờ. Bồ Tát được làm chưa xong mà. Cái đó người ta có thể gọi là đem con vào chợ. Hỏi gì hỏi đi. Tao cắt nghĩa cho An á, nó hỏi thì tao chỉ nhập tức sức tức điểm tại thì bác. Nhập là vào, sức là ra, tức là hơi thở. Điểm là nhớ. Trong cắt nghĩa nó vậy đó. Niệm là quán niệm là nhớ, đúng rồi. Đây là quán sát hơi thở vào ra. Lúc nào cũng quán chung. Quán sát hơi thở vào, hơi thở ra. Rồi, còn gì thắc mắc nữa? Tâm hữu hạn là gì? Tâm hữu hạn là tâm nó có cái giới hạn. Tâm có rạn ra. Nó không có đạt được cái trạng thái là vô biên. Là cái tâm nó không tốt. Không phải, là mình phải biết rõ là cái trạng thái tâm của mình là nó đang là có một cái giới hạn hay là nó không có cái giới hạn trong đó. Ví dụ như khi mà mình quán về cái tứ vô lượng tâm đi, mình nói mình trải cái tâm từ là vô lượng, nhưng mà thật ra trong đó có tâm từ của mình nó hạn hẹp nó có một chút à. Ví dụ như trong căn nhà này thôi, chứ nó không ra khỏi được cái căn nhà này. Thì mình phải biết là tâm mình có giới hạn hay là không có giới hạn. Mà nên cho nó có giới hạn hay là không? Nên thực hành cái vô lượng mà. Vô lượng. Nó còn giới hạn là nó còn kẹt. Còn giới hạn là cái tâm đó còn chưa có được tu tập thuần thục. Tâm đó tâm còn hạn cuộc. Chưa có thông suốt. Nếu như bây giờ trong cái lớp học của mình, mọi người đều học định nghĩa của mình, học tư, các cha mình rõ thì em sẽ tổ chức khóa tư nhiều lần hơn các miếng lao. Không có yêu rồi. Thảo hỏi khó nói quá, hỏi câu hỏi khác đi. Đâu có này hỏi rồi nha, hỏi. Thôi đừng thỉnh, sợ lắm. Bây giờ hỏi là ba lần rồi. Phải không? Trả lời quá Thảo kỳ quá. Em không dám vượt quá giới hạn của Đức Phật. Đó là lời Phật dạy. Nói im lặng không trả lời tức là đã nhận như Đức Phật. Đúng rồi, Đức Phật im lặng nhận lời. Rồi, bị cháu rồi, bị quá sợ rồi. Không, mà thật sự em nghĩ là lớp mình sau này tự đi được. Nếu mà cứ tiếp tục nghe những bài trên YouTube, để tâm vào đó nghe thì sẽ đi được. Sẽ đi được. Có em mà còn chưa đi. Đi được mà đi tới đâu. Nghe chút tiếng, nghe chút xíu là buồn ngủ rồi. Có em ngồi đây giảng rồi còn mở mắt đi. Nghe em Dũng nói không? Đi tới cũng có thể đi. Tại vì thật ra là trong tâm của em bao nhiêu lâu em muốn tìm vị để trao lại trách nhiệm này, trao truyền lại cái ngọn đèn trí tuệ này. Khi chưa có làm xong được cái trách nhiệm đó, anh thấy mình còn cái gánh nặng mới đời. Thì giờ là đã thấy đã trao gỡ là được rồi. Xa quá. Việt Nam lận. Đi được, các thầy đi được. Nhưng mà Phật dạy mình được quyền lựa thầy chứ. Cho dù gì thầy đó cứ đuổi mẹ. Còn gì hỏi nữa không? Còn để cứ hỏi luôn cả nên để không ngủ. Liễu tri là cái gì? Biết rõ ràng. Liễu tri tri đó biết hả? Là thông tỏ cái vấn đề đó. Liễu là tập cùng đó. Và khi pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như là tánh luân. Tất nhiên là chuyển cái trí tuệ này đi. Luân là luân chuyển, pháp là chánh pháp. Khi là khi mà Đức Phật cho cái dòng trí tuệ này nó được lưu chuyển ở trong nhân gian là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là vậy. Thật ra trong lúc chờ chị hỏi mình nói ý kiến, cái phương pháp này nó độc đáo mà nó đi thẳng vô. Mình đi nhiều nơi rồi không thấy có cái chỗ nào có cái phương pháp như vậy á. Từ cách dạy tới cách hỏi bài cho tới tất cả. Rất là độc đáo mà không biết người khác làm sao chứ mình là đi thẳng vô ạ. Nói tất cả những cái bài cuốn sách này kia nọ là rất là thẳng.